vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, Vương Dài Dài sau khi đã được chữa trị và củng cố về mặt tinh thần một chút, biết Lục Xuyên Văn đến đây lại một lần nữa giở chiêu trò giả vờ đáng thương, liền cũng lập tức xuất hiện, công khai đối chất với anh ta. Tuy rằng cô ấy đã ở đây nghe từ đầu, nhưng cũng không vội xuất hiện. Mặc dù cô đã nghe nói về kỷ sư, cũng vào phòng phát sóng từ sớm nên đã tận mắt chứng kiến hai quẻ bói trước, cũng khẳng định bản lĩnh của kỷ sư là thật sự. Nhưng cô còn do dự, cô không biết khi nghe câu chuyện do Lục Xuyên Văn dựng lên, kỷ sư sẽ biết được bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, cô ấy sẽ nghĩ thế nào, phản ứng ra sao, trả lời Lục Xuyên Văn thế nào. Nên cô vẫn đang quan sát, chỉ đến khi xác định là Kỷ Giao Quang thật sự đáng tin cậy, Vương Dài Dài mới quyết định yêu cầu kết nối khẩn cấp. Chính thức xuất hiện, đại sư, chỉ cần cô có thể giúp tôi, tiền không phải là vấn đề, Vương Dài Dài tiếp tục nói. Kỷ Giao Quang nghe vậy, nói, không vấn đề. Lục Xuyên Văn nhìn hai người trước mặt mình cứ như vậy mà ngang nhiên hoàn thành giao dịch, không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh ta mặt mày âm trầm chất vấn, đại sư, có phải cô đã quên người đoạt được túi phúc là ai rồi không? Hơn nữa, cô ấy thì có thể có chứng cứ gì chứ? Những thứ đó của cô ta đều là giả, tôi căn bản là sẽ không làm ra những chuyện cô ấy nói. Đối mặt với Lục Xuyên Văn, dù sự thật ở ngay trước mắt vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận. Kỷ Giao Quang lắc đầu, anh có phải cảm thấy tôi không có bằng chứng, không làm gì được anh, hay là vì anh tin rằng dù chuyện anh đã làm bị người khác biết được cũng không có gì phải sợ? Lục Xuyên Văn mặt cứng lại, lần này anh ta chọn im lặng, nói nhiều sai nhiều, không nói sẽ không sai, vậy anh lên Weibo xem đi. Kỷ Giao Quang uống một ngụm nước ấm, đưa ra gợi ý. Mọi người trong phòng livestream theo bản năng làm theo lời kỷ sư, mở Weibo. Sau đó thấy hot search, con trai duy nhất của Lục Mỗ, Lục Xuyên Văn có khuynh hướng bạo lực. Nhìn thấy cái tên, mọi người tò mò click vào. Là đoạn video được đăng tải, nhân vật chính là Lục Xuyên Văn, chỉ là bên trong là Lục Xuyên Văn ở những giai đoạn khác nhau, nhưng khoảng thời gian khác nhau, có lúc đang đi học, cũng có lúc đang đi làm, nhưng đều có một điểm chung là nội dung của đoạn video đều nói về cảnh bạo lực của Lục Xuyên Văn. Cách chương